đổi lấy một đời chồng. Tập 5. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Tây Duyên Duyên Lê và kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.